Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 244, C244, có thể cho thêm một ít hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc cực lạc được tổ chức trong một cung điện to lớn. Nơi này trải qua Lý Lâm phủ bố trí, trở nên xa hoa, các loại tơ lụa vải đẹp từ trên trời rủ xuống, giống như tường vân, ánh đèn hòa vào nhau, chiếu rọi nơi này sáng như ban ngày. Giữa cung điện xây dựng một cái ao nước thật lớn, bên trong ao nước cũng không phải là nước, mà là thanh tửu, mùi rượu nồng đậm từ đó phiêu tán ra, làm cho người ta ngửi thấy sung sướng đê mê. Rượu ngon món ngon tuyệt đối không thể thiếu, bày biện ra khắp nơi xung quanh ao rượu, để mọi người tùy ý thưởng thức. Ngoài ra, Lý Lâm phủ còn an bài rất nhiều biểu diễn, có cung đình lễ nhạc, có vũ đạo, ảo thuật, có biểu diễn hỏa thuật, một khắc không ngừng, làm cho người ta không thể phản ứng kịp. Đêm hôm đó, tất cả mọi người mang theo người nhà trang phục lộng lẫy tham dự bữa tiệc linh đình, rất náo nhiệt. Lúc này, một giọng nói the thé truyền tới. Bệ hạ giá lâm, mọi người quay đầu lại, cùng hô lớn, bái kiến bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Bắc Phàm năm tay phi tần, chậm rãi tới, nhận một chén rượu từ Lưu Công Công, hướng về phía văn võ cả sảnh đường, cao giọng nói, đêm nay là tiệc cực lạc, không có phân chia tôn ti quân thần, mọi người thỏa thích vui đùa, trẫm kính các vị một chén rượu, chúc mọi người năm mới may mắn, mọi chuyện đều thuận ý, tạ ơn bệ hạ. Mọi người uống một hơi cạn sạch, Lâm Bắc Phàm lại lấy một chén rượu, cao giọng nói, lại mời các vị một chén, chúc gia đình mọi người hòa thuận, từng bước thăng tiến, tạ ơn bệ hạ. Mọi người lại uống một hơi cạn sạch, chén cuối cùng này, Lâm Bắc Phàm kích động, chúc đại hạ vạn bang triều bái, vạn thế vĩnh hưng, chúc đại hạ vạn bang triều bái, vạn thế vĩnh hưng. Mọi người uống chén rượu thứ ba, được rồi, ba chén rượu xong rồi, tấu nhạc tiếp tục nhảy. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, các ngươi tùy ý, không cần để ý trẫm. Vâng, bệ hạ, mọi người đáp lời. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm nắm tay Hương Phi, đi tới ngồi xuống trên hoàng tọa cao cao tại thượng. Sau đó, cùng bá quan cùng thưởng thức biểu diễn. Bách quan nhìn thấy Lâm Bắc Phàm mặc kệ bọn họ, cũng dần dần tùy ý. Hai người Tửu Kiếm Tiên và U Dã Tử đấu rượu. Đại tướng quân cùng thừa tướng hai lão đầu cũng đang đấu rượu. Chẳng qua một người dùng chén để chứa, một người khác dùng ly để chứa. Mấy vị hoàng đế cùng nhau thưởng thức ca vũ, vỗ tay khen hay, diệu thủ không không đi khắp nơi, cười đùa trộm đồ của mọi người, sau đó trả lại, quan viên khác tùy ý ngồi. Cảnh tượng một phen ca vũ thăng bình. Bệ hạ, đây là rượu ngon lan lăng, mời dùng từ từ. Lâm Bắc Phàm nhận lấy rượu ngon, không nhịn được cao giọng ngâm sướng. Rượu ngon lan lăng thơm vàng, chén ngọc chứa ánh sáng hổ phách, lại giúp chủ nhân cho khách say, không biết nơi nào là quê cũ. Được, mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói, tốt chỗ nào? Lý Lâm phủ lập tức mở miệng khen, rượu ngon lan lăng thơm vàng, chén ngọc chứa ánh sáng hổ phách. Hai câu thơ đơn giản của bệ hạ đem mỹ vị xa xỉ của rượu lan lăng biểu hiện ra, nhảy nhót trên giấy, không có công lực thơ từ thâm hậu, là không thể làm được thơ như vậy. Cũng chỉ có bệ hạ người mới có thể hạ bút thành văn, thì tiên còn không bằng. Lý đại nhân nói rất đúng. Hòa thân tiếp lời tâng bốc của Lý Lâm phủ, tiếp tục ca ngợi, hai câu cuối cùng, lại giúp chủ nhân cho khách say, không biết nơi nào là quê cũ. Vốn tràn ngập nỗi sầu ly biệt nhàn nhạt, nhưng trải qua sự tuyển nhuộm của bệ hạ, nỗi âu sầu ly biệt này đều làm cho người ta hòa tan, làm cho người ta liên tục say rượu, không thể tự thoát ran. Tân Ngọc đỡ lấy lời thứ ba. Bài thơ này hợp tình hợp cảnh, đã miêu tả cảnh tượng thịnh yến, lại biểu đạt hảo ý của bệ hạ. Bệ hạ, tài hoa của ngài có thể so với thượng tiên trên trời. Miệng đẹp vừa phun, chính là nửa mùa hè chói chan. Lâm Bắc Phàm nghe vậy mặt mày hớn hở, cười ha hả nói, Được rồi, các ngươi đừng vuốt mông ngựa chậm nữa. Chậm mấy cân mấy lượng vẫn biết đấy. Các ngươi, chém gió tốt thế nào? Chậm cũng sẽ không để trong lòng. Đám gian thần tham quan này sợ hãi. Bệ hạ, lời chúng ta nói đều là lời thật lòng. Nào dám khi quân, Lâm Bắc Phàm không kìm lòng được lắc đầu. Bọn tham lam nịnh thần này, quá biết nịnh bợ cũng không tốt, mỗi ngày không phải vuốt mông ngựa, thì là làm chuẩn bị để vuốt mông ngựa, coi như là trước nhà cầu, cũng ngồi xổm bên cạnh chờ đưa giấy cho hắn. Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Được rồi, các ngươi không cần vây quanh trẫm. Trẫm muốn ở riêng một chỗ với Ái Phi. Vâng, bệ hạ, mọi người nhao nhao cáo lui. Thế nhưng, vẫn không kìm lòng được mà nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Chỉ cần Lâm Bắc Phàm cần gì, ngựa rừng phi nhào tới. Lúc này, Sài Ngọc Tâm đi tới, ngồi bên cạnh Lâm Bắc Phàm, ngũ quan méo mó, vẻ mặt đau lòng nói. Để tổ chức một bữa tiệc cực lạc xa hoa này, người đã lãng phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Người biết đấy, nếu như cầm số tiền này đi làm việc thật cho bách tính, có thể ban ơn bao nhiêu dân chúng không? Nếu như cầm đi bồi dưỡng tân binh, có thể bồi dưỡng bao nhiêu binh sĩ thiện chiến chứ? Nói xong, nàng thất vọng nhìn Lâm Bắc Phàm. Bệ hạ, người đã thay đổi, người không còn là người trước kia nữa. Chẳng trách người khác đều gọi người là hôn quân. Lâm Bắc Phàm mặt không biểu cảm uống rượu. 5 vạn lượng bạc, đủ chưa? Có thể cho thêm một ít hay không? Cách chương.